Trời mưa, trời mưa, giọt mưa rơi ướt đường dài. Muốn nói yêu anh cứ ngại ngần hoài, tiếng mưa xót xa hiên ngoài. Về đâu, về đâu, giọt mưa tim tôi miệt mờ. Một chiều mưa.